Siêu cấp phú nhị đại, chương 2036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn họ không đi trêu chọc Giang Ninh, thì làm gì phải trả cái giá đắt như thế mà bây giờ ngoại trừ Giang Ninh ra, chỉ sợ không còn có ai có thể giữ được mạng sống của anh nữa. Chuyện này làm sao có thể được chứ? Giang Ninh lắc đầu. Anh đường đường là chủ nhân của nhà họ Lý. Nhà họ Lý là cái gì nhỉ? À, là đệ nhất gia tộc Đông Hàn. Anh ngôn từ chính nghĩa nói, đệ nhất gia tộc Đông Hàn là gia tộc khống chế mạch máu kinh tế Đông Hàn đó. Mà tôi chỉ là một người vô cùng bình thường bên trong công ty Lâm Thị. Nói khó nghe một chút là con rể của Lâm Thị. Chuyện này không thích hợp cho lắm. Thật sự không thích hợp. Nói xong, Giang Ninh xoay người rời đi. Lý Thành Phong gấp đến độ sắp khóc. Anh quay đầu nhìn thoáng qua mười mấy tên vệ sĩ trên mặt đất của mình không còn một chút hơi tàn nào nữa. Ở trong bóng tối không biết lúc nào Phương Ngân lại sẽ xuất hiện lần. Qua, cậu Giang, bịch một tiếng, Lý Thành Phong trực tiếp quỳ xuống. Tôi là đối tác hợp tác của Lâm Thị, cậu không thể bỏ mặc tôi không quản được. Nếu như tôi chết đi, Lý Thị làm sao hợp tác cùng Lâm Thị đây? Làm sao trợ giúp Lâm Thị mở ra thị trường Đông Hàn? Lý Thành Phong quỳ gối trước mặt Giang Ninh, ngượng ngùng cười nói. Ân oán quá khứ là nhà họ Lý tôi gieo gió gặt bão. Nhưng bây giờ tôi muốn hợp tác với Lâm Thị, muốn làm việc cùng với cậu Giang. Xin cậu Giang cho tôi một cơ hội. Nếu như tôi chết, vậy tổn thất mà Lâm Thị phải gánh là rất lớn. Hầu yêu lục tây đào san Phật, Lý Thành Phong đúng là bị dọa đến choáng váng đầu óc rối. Thậm chí chính mình vẫn còn chưa kịp phản ứng, vậy mà anh đã quỳ xuống trước mặt Giang Ninh một lần nữa. Lần trước đó là diễn kịch, lần này là thật sự bị Phương Ngân dọa cho choáng váng. Anh chết nhà họ Lý sẽ phải sụp đổ thêm lần nữa. Hơn nữa lần này sẽ không còn có người nào có thể đứng ra ổn định lại nhà họ Lý. Khẳng định trong thời gian vô cùng ngắn nhà họ Lý sẽ bị những người khác cấu xé xâm chiếm. Lý Thành Phong nhìn thấy được kết cục này, cho nên anh không thể chết. Anh tuyệt đối không thể chết, nếu không anh sẽ là tội nhân thiên cổ của nhà họ Lý. Hợp tác, Giang Ninh khẽ nhíu mày trầm mặc một lát, lại lắc đầu. Nhưng ở ngành nghề mỹ phẩm và thời trang, Lâm Thị đã mở rộng thị trường rồi. Hình như không còn chỗ nào có thể hợp tác với Lý Thị. Có mài, Lý Thành Phong vội vàng nói. Tập đoàn Lý Thị liên quan đến rất nhiều ngành nghề, luôn có thứ mà Lâm Thị cần. Chỉ cần Lâm Thị muốn phát triển, Lý Thị đều có thể cung cấp trợ giúp cần thiết. Cách chương.